Vũ Thần Chúa Tể, chương 485, trợn mắt hốc mồm, góc truyện audio.com. Tiểu tử thối, ngươi chọc giận ta, ta cũng không tin ngươi còn có thể cản ta mấy chiêu. Mồ hôi lạnh nhễ nhại, Hoa Thiên Độ điên cuồng kêu lớn, mất đi ngay từ đầu nho nhã, ánh mắt của hắn tàn nhẫn mà sắc bén, mang theo oán độc vững vàng phong tỏa lại Tần Trần thân hình, cuồng mãnh xuất kích. Ầm, ầm, ầm, từng đạo đáng sợ trường ảnh cùng bóng ngón tay phô thiên cái địa ù ù nổ vang, bạo cuốn ra toàn bộ trên lôi đài tất cả đều đúng kình khí tận trời, vô biên chân lực kình khí đem trên lôi đài hết thảy đều đúng bao phủ. Suy suy suy, vô tận trong công kích Tần Trần thân hình như điện, khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt. Ngũ giai tinh thần lực lặng yên thi triển, liên tiếp phân tích ra Hoa Thiên Độ trong công kích điểm yếu tiến hành ngăn cản phản kích. Song phương người tới ta đi, lại có thế lực ngang nhau thế. Mọi người trợn mắt hốc mồm, Hoa Thiên Độ thế nhưng đi tới nửa bước vũ tông cảnh giới, khoảng cách triệt để bước vào võ tông chỉ có một bước ngắn, hơn nữa thi triển ra Lưu Tiên Tông bí pháp tiên thể đến, có thể nói chiến lực đã hoàn toàn ngự trị ở bình thường võ tông cường giả trên, siêu việt huyền cấp cực hạn. Mà Tần Trần tuy là lúc trước cũng có đột phá, mà dù sao mới huyền cấp trung kỳ đỉnh phong, hơn nữa vội vàng thấy đột phá chân lực không có khả năng đặc biệt hùng hậu. Có thể mặc dù là dưới tình huống như vậy, Hoa Thiên Độ cư nhiên trong lúc nhất thời đều bắt không được Tần Trần, để cho người ta có một loại không thể nào hiểu được mộng ảo cảm giác. Răng rác, một đạo kiếm quang theo cuồng bạo chỉ tức trong lao ra, hung hăng chém ở bên cạnh lôi đài lồng bảo hộ phía trên, cái loại này hủy diệt tất cả kiếm đạo ý cảnh, để cho cổ Nam Đô bên ngoài rất nhiều thiên tài đều khí sắc hoảng sợ, không kìm lòng nổi muốn lùi lại. Thậm chí ngay cả không ít Huyền Châu ngũ giai võ tông, đều có kinh hồn táng đảm cảm giác. Đây thật là huyền cấp thiên tài ở giao phong sao, vì sao ta có chủng võ tông cường giả đại chiến sinh tử cảm giác. Bao nhiêu năm chúng ta Huyền Châu đều chưa từng thấy qua xuất sắc như vậy thiên tài quyết chiến, mặc dù là đã từng tam đại thiên kiêu giữa chiến đấu, cũng kém xa này chứ. Này Tần Trần là yêu nghiệt hay sao? Bọn họ cũng còn không có bước vào ngũ giai võ tông, thực lực liền đáng sợ như thế, một khi chân chính đột phá võ tông, vậy còn được. Mọi người vô cùng rung động, cuộc tranh tài này tiến lên hiện tại, đã triệt để thoát ly bọn họ tưởng tượng ra. Đáng sợ như thế cảnh tượng hoàn toàn không giống như là hai gã trẻ tuổi nhất đại ở giao thủ, tuy là hai người đều còn ở huyền cấp nhưng hoàn toàn có thể uy hiếp được bọn họ những thứ này các thế lực lớn võ tông cường giả. Tần Trần, Hoa Phi Vũ cùng Huyền Châu các thế lực lớn những thiên tài lúc này tất cả đều nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, hai mắt trợn to, trong lòng khiếp sợ. Đáng ghét tiểu tử này làm sao mạnh như vậy, vậy mà cùng Hoa Thiên Độ đều có thể chiến thành như vậy. Lãnh Tư công tử cùng Đế Thiên Nhất cũng đều hít một hơi lãnh khí. Là Tần Trần thực lực cảm thấy khiếp sợ, thực lực bực này, bất kể như thế nào, đều đủ để cùng bọn họ tam đại thiên kiêu tranh phong. Trần Thiếu, Triệu Linh San, Tử Huân công chúa, Vương Khải Minh chờ người, còn lại là nắm chặt hai đấm, thần tình kích động. Người này kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú, hắn đến tột cùng là tu luyện thế nào? Góc truyện audio.com, trong đám người, người khoác áo choàng cũng là trừng lớn hai mắt. Hắn có thể đủ nhìn ra Tần Trần chiến đấu quá lão lạt, bất kể là lúc trước đột phá, vẫn là hiện tại xuất thủ kinh nghiệm chiến đấu thậm chí ở Đại Uy Vương triều Hoa Thiên Độ trên. Nhưng hắn vẫn là một gã năm quốc thiên tài, cái này căn bản không phù hợp lẽ thường. Trên người người này, nhất định có bí mật gì? Người khoác áo choàng trong lòng thất kinh, ánh mắt trong sát cơ càng sâu. Dư Đại Uy Vương triều rất nhiều võ tông cường giả, cũng đều liên tục khiếp sợ không thôi. Tựu liền tam đại cao nhất thế lực dẫn đầu cường giả, ánh mắt cũng đều chết nhìn chòng chọc Lâm Tiêu, gằn từng chữ. Không thể không nói, người này là một võ đạo kỳ tài. Mặc dù là bọn họ nếu không nguyện, không thừa nhận cũng không được Tần Trần thiên phú và thực lực vượt xa bọn họ dự liệu, khiến cho bọn họ hơi khiếp sợ. Đáng chết, mắt thấy bản thân vậy mà không còn cách nào đánh bại Tần Trần, Hoa Thiên Độ rốt cục triệt để nổi giận. Hô, thân hình lóe lên, Hoa Thiên Độ lùi đến bên cạnh lôi đài, trong ánh mắt toát ra cực hạn đáng sợ sát ý cùng quang mang. Mãnh liệt, Tần Trần, ngay cả ta đều không phải không thừa nhận, ngươi rất mạnh, có hướng ta tư cách khiêu chiến, ta không nghĩ tới, ngươi có thể đem ta ép đến một bước này, thế nhưng, bất kể như thế nào, hôm nay, ngươi đều khó khăn nói bị ta đánh bại kết quả. Yên tâm, ta không sẽ đánh chết ngươi, ta chỉ biết để cho ngươi trở thành một phế nhân, cũng không còn cách nào hưởng thụ được huy hoàng nhân sinh. Đây là người ép ta thi triển ra cuối cùng bài, lúc đầu, một chiêu này, ta là chuẩn bị dùng để đối phó Lãnh Vô Song cùng Đế Thiên Nhất Tần Trần, ngươi có thể chứng kiến ta thi triển ra một chiêu này, là ngươi hân hạnh. Hoa Thiên Độ trên thân, vô tận khí tức tăng vọt trong cơ thể chân lực trong nháy mắt như là sôi trào. Cái gì, Hoa Thiên Độ vẫn còn có bài. Ở đây người xem đều nhanh chết lặng, chỉ cảm thấy được cuộc tranh tài này không câu nệ lên xuống đã không thể diễn tả bằng ngôn từ. Ha ha ha, tiếp ta một chiêu này, huyết mạch dung hợp thuật. Hoa Thiên Độ gầm lên giận dữ, bên ngoài thân chân lực điên cuồng sôi trào, cuồng bạo chân lực trong, ở sau lưng của hắn mơ hồ có một cái thật lớn hình người hư ảnh bay lên, cực kỳ che chắn, để cho người ta phân biệt không chân diện mục, lại tản mát ra một loại đủ để ngự trị tất cả, hủy thiên diệt địa khí thế đến. Đây là, Hoa Thiên Độ huyết mạch hư ảnh, đến đúng cái gì huyết mạch? Nghe đồn, Hoa Thiên Độ đúng Lưu Tiên Tông mấy trăm năm qua chỉ có một tiên thể huyết mạch, ta coi là chỉ là nghe đồn, chẳng lẽ là thật? Này của huyết mạch khí tức ít nhất ở tứ phẩm đỉnh phong, càng mạnh huyết mạch đề thăng độ khó lại càng cao, gia hỏa này, đến tột cùng là thế nào đề thăng? Cổ Nam Đô bên ngoài, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn Hoa Thiên Độ, ánh mắt kinh sợ. Bao gồm những đại uy đó vương triều các cường giả câu là như vậy. Cho ta bài, mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Hoa Thiên Độ thân hình như là hóa thành một con rồng bay, hướng Tần Trần cuốn tới. Kinh người khí thế, đủ để cho võ tông cường giả, cũng vì đó biến sắc từng cái trong lòng kinh sợ, không dám nhìn gần. Tần Trần, nhanh nhận thua, Cổ Nam Đô bên ngoài Tiêu Chiến kinh sợ giống to lên tiếng. Khóc chuyện audio.com, Tần Trần lúc trước bày ra thiên phú và thực lực đã triệt để chấn động hắn, nếu để cho một cái thiên tài như vậy bỏ mạng ở nơi này, là hắn tuyệt đối không muốn chứng kiến. Hà, người này nếu là bị Hoa Thiên Độ giết chết, Thanh Liên Yêu Hỏa sẽ bị bại lộ. Người khoác áo choàng ánh mắt ngưng lại, thân hình đột nhiên về phía trước không ít, chết nhìn chòng chọc lôi đài. Hiện tại coi như ngươi nghĩ nhận thua cũng đã không kịp. Trên bầu trời, Hoa Thiên Độ khuôn mặt dữ tợn, hung hăng đập xuống đến, vô tận chân lực dung hợp huyết mạch chi lực như là sôi trào vậy thôn phệ tất cả, trong nháy mắt đem Tần Trần bao phủ. Nhận thua chắc là ngươi, vô tận chân lực trong, một đạo cao vút quát chói tai vang lên. Lôi đình huyết mạch cho ta chàm. Hoa Thiên Độ xuất thủ trong nháy mắt, Tần Trần cũng là rốt cục điều động trong cơ thể huyết mạch chi lực. Oanh két, vô tận lôi quang bắt đầu khởi động, kinh người lôi đình chi lực trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào đến Tần Trần thần bí kiếm sắt gì trong, nhắm ngay vô tận chân lực trong Hoa Thiên Độ, một kiếm hung hãn chém ra. Chàng, vô tận lôi quang cùng chân lực thôn phệ tất cả. Ở trước mắt bao người, tất cả mọi người chứng kiến khó có thể tin một màn. Lôi quang trong Hoa Thiên Độ phóng xuất ra cao đến hư ảnh, trong nháy mắt nghiền, đồng thời cả người hắn, trừng lớn hoảng sợ hai mắt bị một kiếm hung hăng chém ở ngực, nhếch nhác bay rớt ra ngoài. Cách chương.